Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, ngươi cần học tập địa phương còn nhiều lắm. 3 ngày thời gian, 5 vạn người sử dụng. Cái thành tích này kỳ thật không tính kém, bởi vì giống WeChat loại này phần mềm xã hội thường thường là càng đến hậu kỳ phát triển càng nhanh, giai đoạn trước ngược lại rất chậm. Dù sao khai thông một cái mới phần mềm xã hội chẳng khác nào gia nhập một cái mới việc xã giao. Nếu như cái này mới việc xã giao bên trong không có bằng hữu lời nói, vậy cái này coi như một cái việc xã giao sao? Hiện tại WeChat liền lâm vào loại này tình cảnh lúng túng. Năm nay mặc dù là trí năng điện thoại vừa mới bắt đầu đại hỏa một năm, nhưng quốc nội trí năng điện thoại người sử dụng kỳ thật cũng không hề ít. Đồng thời tiếp tục lấy giếng phun thức tốc độ đang nhanh chóng phát triển. Vài ngày trước có ít theo thống kê, vẻn vẹn hết hạn đến cuối tháng 9. Năm nay quốc nội trí năng điện thoại lượng tiêu thụ liền vượt qua 2.200 vạn bộ phận. Đồng thời có hy vọng tại cuối năm đạt tới 3.000 vạn bộ phận lượng tiêu thụ. Cùng năm ngoái so sánh, cùng so tăng trưởng dẫn đầu dự tính sẽ ở 30% trở lên. Chỉ là năm nay tiêu thụ ngạch cùng năm ngoái, năm trước tiêu thụ ngạch tăng theo cấp số cộng, liền có thể tính ra đến quốc nội trí năng điện thoại đại khái số lượng. Hẳn là miễn cưỡng có thể đạt tới 100 triệu. Cái số này, cùng người tương lai tay một bộ trí năng điện thoại thị trường là vô pháp so sánh. Nhưng cái số này cũng tuyệt đối không hề ít, cũng đại biểu cho phần mềm thị trường tiền cảnh phi thường tốt. Dù sao, đây chính là một cái có 100 triệu tiềm ẩn người sử dụng to lớn thị trường. Cũng như thế lớn tiềm ẩn thị trường, ra mắt tiếp cận 3 ngày thời gian, vậy mà cái thu hoạch được 5 vạn người sử dụng, mà lại sinh động độ cực thấp, thậm chí không đủ 1% trình độ. Cái thành tích này, nhường Trương Hiểu Long rất tự trách, hắn không nghĩ ra vì cái gì thành tích sẽ như vậy kém. Chỉ là tiền quảng cáo, hắn liền phát ra đi hơn 100 vạn, vậy mà cái thu hoạch được thành tích như vậy, hắn như thế nào hướng hứa chiết giao nộp? Trước đây lời thề son sắt muốn làm một cái thành công nhất phần mềm xã hội, nhưng người nào biết mới vừa ra mắt liền nghênh đón to lớn đả kích. Nhường Trương Hiểu Long nhịn không được bắt đầu lo được lo mất. 6 giờ tối, cuối cùng người sử dụng nhân số rốt cục đột phá 6 vạn cửa ải lớn. Nhưng sinh động độ không có bất kỳ thay đổi nào, thậm chí nếu so với lúc đầu còn muốn thấp hơn. Hiện tại sinh động nhân số không cao hơn 300 người. Cầm tổng kết ra cuối cùng số liệu báo cáo, Trương Hiểu Long khuôn mặt nặng nề gõ vang Hứa Chiết cửa phòng làm việc. Tiến vào, Hứa Chiết thanh âm từ trong văn phòng truyền đến. Trương Hiểu Long không biết làm sao, bỗng nhiên cảm giác mình bây giờ tình huống có chút giống như đã từng quen biết. Giống như trước đây hắn cầm tự mình chủ hoạch sách đi tìm Tiểu Mã Ca thời điểm. Chính là như vậy, trong lòng tràn đầy thấp thỏm cùng bất an, còn có đối chính mình tự tin. Bất quá hôm nay hắn, trong lòng nhiều một phần áy náy chi tình, đối Hứa Chiết áy náy. Tựa như trước đây Trương Hiểu Long cảm giác như thế, kẻ sĩ chết vì tri kỷ, hắn cảm thấy Hứa Chiết chính là mình quý nhân, hiểu được ý nghĩ của mình đồng thời nguyện ý giúp đỡ chính mình người. Chỉ là trước đây Hứa Chiết hướng hắn cam đoan, về sau tuyệt đối không trong WeChat gia tăng bất luận cái gì hội viên hoặc cái khác tăng giá trị tài sản phục vụ. Điểm này chính là vô số người đều không có khả năng đáp lại. Tiểu Mã Ca cũng không có khả năng đáp lại. Cho nên đối Hứa Chiết, Trương Hiểu Long một mực ôm một phần cảm kích chi tâm. Muốn dùng WeChat thành công để báo đáp Hứa Chiết ơn chi ngộ. Thật không nghĩ đến, WeChat mới vừa ra mắt, hắn vậy mà liền nộp một cái kém như vậy bài thi. Tại sao không nói chuyện a? Lão Trương, cái này cũng không giống như ngươi tính chất a. Nhìn thấy Trương Hiểu Long tiến vào phòng làm việc, đi đến tự mình trước bàn làm việc sau trầm mặc không nói. Hứa Chiết chủ động mở miệng hỏi, có phải hay không cảm thấy mình làm thành tích quá kém? Không có ý tứ cùng ta há miệng. Ta, Trương Hiểu Long há hốc mồm, cảm giác mình bây giờ xấu hổ vô cùng. Hứa Chiết ủng hộ, tương đương với vì hắn tín ngưỡng tính tiền. Không nói giai đoạn trước tinh lực đầu nhập và các loại ủng hộ. Chỉ là mấy ngày nay nhường hắn buông tay đi quảng cáo con đường. Liền tiêu phí 100 vạn khoảng chừng. Hiện tại làm thành tích kém như vậy. Hắn xác thực không có ý tứ mở miệng. Nhưng hắn biết mình nhất định phải cho Hứa Chiết một cái công đạo mới được. Không biết là cho Hứa Chiết, cũng là cho chính hắn. Mặc dù bây giờ thành tích kém, nhưng Trương Hiểu Long tin tưởng, tự mình nhất định có thể đem WeChat chậm rãi phát triển. Hắn lần này tới, không chỉ là cho Hứa Chiết báo cáo thành tích, đồng thời là muốn làm xuống cam đoan, nhường Hứa Chiết tiếp tục ủng hộ tự mình làm xuống dưới. Không phải vậy Hứa Chiết nếu như bởi vì vừa mới bắt đầu thành tích không tốt, không muốn lại làm cái này, không muốn lại tiếp tục dùng tiền, đó mới là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình. Cho nên hắn hôm nay nhất định phải làm ra cam đoan. Nhường Hứa Chiết tiếp tục ủng hộ tự mình, đồng thời tiếp tục đầu nhập tài chính mới được. Không có tài chính, chỉ dựa vào người sử dụng tự phát tuyên truyền, nghĩ ra đầu rất khó khăn. Dù sao đây là một cái phần mềm xã hội, muốn chính là to lớn xã giao quan hệ. Giai đoạn trước phát triển là tất cả phần mềm bên trong khó khăn nhất. Hứa Tổng, WeChat ra mắt thành tích không tốt. Xác thực cũng vượt quá ta đoán trước. Ta không nghĩ tới bỏ ra tới 100 vạn tuyên truyền. Cuối cùng thành tích vậy mà lại kém như vậy. Trương Hiểu Long bất chấp xấu hổ, cắn răng nói ra, bất quá ta tin tưởng đổi mới version 1.1. Nhường, phụ cận người, ra mắt về sau. Nhóm chúng ta người sử dụng lưu lượng sẽ nghênh đón giếng phun thức tăng trưởng. Cho nên ta lần này đến là hướng ngài xin đổi mới version 1.1. Đồng thời tuyên truyền phương diện, ta cũng tại cùng một chút truyền thông công ty liên hệ. Muốn thông qua đường dây khác mở ra một con đường, gia tăng nhóm chúng ta phần mềm lộ ra ánh sáng dẫn đầu. Mở miệng về sau, rất nhiều chuyện cũng không cần nghĩ nhiều như vậy. Trương Hiểu Long một hơi đem ý nghĩ của mình cùng chuẩn bị toàn bộ nói ra. Hy vọng có thể thuyết phục Hứa Chiết, dù sao cùng Mét trò chuyện so sánh, WeChat giai đoạn trước thành tích chẳng những kém, mà lại tại tuyên truyền lên tiêu phí tuyệt đối so Mét trò chuyện phải nhiều. Hiện tại Hứa Chiết đối với hắn còn có hay không lòng tin? Trương Hiểu Long trong lòng thật đúng là không nắm chắc. Vạn nhất Hứa Chiết cảm thấy hắn là cái hàng lởm, sẽ chỉ nói dễ nghe mà không có bản lĩnh thật sự làm sao bây giờ. Hắn cũng biết rõ, Hứa Chiết đại bộ phận tài chính cũng đặt ở Ali. Bản thân còn thừa vốn lưu động liền không nhiều. Còn có thể khi nhìn đến WeChat thành tích kém thời điểm không dừng 4.1 cảnh hướng bên trong đầu tư. Vốn sao? Trương Hiểu Long đang nói thời điểm, Hứa Chiết một mực tại lắng nghe, cũng không có làm ra bất luận cái gì hồi phục, mãi cho đến Trương Hiểu Long đem hắn ý nghĩ toàn bộ nói xong. Hứa Chiết mới hỏi ngược lại, ra mắt mới 3 ngày, người liền muốn đổi mới version 1.1, nếu như đổi mới về sau người sử dụng tăng trưởng còn không đạt được mong muốn, người nên làm cái gì? Cái này 2 ngày ngươi một mực tại là ra mắt làm chuẩn bị. Không có khai phát đến tiếp sau chương trình a. Đến thời điểm nếu là không được lời nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn lập tức đổi mới 1.2 phiên bản? Nhóm chúng ta có 1.2 phiên bản sao? Hứa Chiết hỏi lại, nhường Trương Hiểu Long căng thẳng trong lòng. Đang nghĩ ngợi giải thích thời điểm Hứa Chiết mở miệng lần nữa. Lão Trương a, ta cũng nói với ngươi, ngươi trực quản làm ngươi phần mềm là được, cái khác giao cho ta đến. Kỹ thuật phương diện, ngươi là chuyên gia, nhưng ở phương diện khác, ngươi cần học tập địa phương còn nhiều lắm. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.